Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 184, chương 184. Tốt bạo lực cầu đặt cầu khen thưởng, cùng Inglechi chạm mặt, cuối cùng tại hai người phối hợp bên dưới rút lui. Akatsuki sự tình cũng bại lộ ra, Jiraiya điều tra cái tổ chức này đã tốt thời gian mấy năm. Đối bên trong một số nhân vật cũng là có chút biết. Uchiha Itachi của Uchiha Satoshi chạm mặt. Tại Jiraiya trong nội tâm hiện ra to lớn nghi hoặc. Làm sao có thể khiến Itachi nhẹ nhàng như vậy rời đi? Chẳng lẽ Satoshi còn giấu giếm cái gì? Bất kể cái này sau lưng là có dạng gì sự tình. Đều kiên định Jiraiya ý tưởng. Phải mau sớm tìm tới Sunet trở lại Konoha. Tốt tốt xử lý một chút chuyện lần này. Đoàn sách nhai. Tại trên con đường này lưu lại hai ngày thời gian. Hai ngày thời gian trong. Không ngừng tại tử quán cùng trong sòng bài bôn ba. Định tìm được cái kia người tồn tại. Chính là. Hai ngày thời gian đi qua. Không thu hoạch được gì. Hiện tại thời gian rất quý giá. Mỗi một phút đều không thể lãng phí. Khó có được Jiraiya nghiêm túc tìm. Có thể hai ngày thời gian khiến hắn có chút hoài nghi mình phán đoán có hay không bị lỗi. Cái này là hôm nay cuối cùng một gian sòng bạc. Vào đi thôi. Satoshi lắc đầu. Tìm xong căn này sòng bạc. Nếu như vẫn không thể tìm tới nói. Vậy cũng chỉ có thể vận dụng trong tay mình lực lượng. Toàn thế giới đi tìm một chút Sunet tồn tại. Ba người đi vào. Sòng bạc trong người đến người đi. Phi thường náo nhiệt. Tại nhân viên dày đặc như vậy địa phương tìm một cái người. Độ khó quả thật không nhỏ. Đứng ở cửa. Satoshi con mắt bốn phía quét nhìn. Tìm cái kia làm mình động tâm thân ảnh. Senju Sunet. Một vị bề ngoài kiên cường. Nội tâm lại cất giấu yếu ớt mỹ nữ, một vị sảng khoái, làm việc sạch sẽ gọn gàng mỹ nữ, một vị có lệnh vô số nữ nhân đánh bại vóc người mỹ nữ. Tìm tới, công phu không phụ người có lòng, một phen quét nhìn bên dưới, cuối cùng là khiến hắn tìm tới một cái có thể thân ảnh. Tại sòng bạc phía tây địa phương, vây quanh hai mươi mấy người tại xem chừng. Không ngừng truyền tới chơi đùa tiếng cười. Trên chiếu bạc, tất cả mọi người ánh mắt tập trung tại trên người một người. Chỉ cần chờ đợi nàng đặt tiền cuộc. Như vậy lập tức tăng tại ngược lại địa phương. Nhất định thắng. Đây là khoảng thời gian này tới nay lục lọi ra tới quy luật. Được xưng trong truyền thuyết dê béo. Đánh bạc vĩnh viễn là có thua dê béo. Một vị tóc dài màu vàng kim buộc thành đuôi ngựa. Da thịt mịn trắng nõn, dung nhan tuyệt mỹ trên không có một tí tì vết. Trước người vĩ đại trùng trùng điệp điệp, thô cùng dép xăng đan làm nổi bật lên hai chân thon dài thẳng tắp. Lộ ra một đoạn trắng nõn bóng loáng bắp chân, màu xanh áo khoác sau là một cái, đánh cược, chữ. Thân phận miêu tả sinh động, tuyệt mỹ trong tròng mắt xuất hiện không kiên nhẫn cùng nóng nảy. Lại thua, vì cái gì ông trời liền không thể khiến ta thắng một cái. Lòng mỹ nhân trong khó chịu oán trách, cuối cùng đem trong tay sở hữu vốn toàn bộ đè ở, tiểu, phía trên. Những người khác thấy vậy rối rít đè ở, đại, phía trên. Sau đó ăn ổn chờ đợi thu chính mình tiền đặt cuộc. 1, 2, 3, tiểu, cái này một lần mở ra tới kết quả làm người ta kinh ngạc. Như thế nào cùng kịch bản không giống nhau? Không phải là chính mình thư thư phục phục thu tiền đặt cuộc sao? Thế nào thế đạo thay đổi? Hỗn đản, các ngươi sẽ không là thông đồng đi. Toàn bộ gia sản đè xuống. Kết quả đổi tới một kết quả như vậy. Khiến rất nhiều người khó chịu. Rối rít nghi ngờ. Mà ở cái mỹ nhân. Lại cúi đầu nhìn bàn đánh bạc. Tâm tình thoáng cái kém tới cực điểm. Thắng tiền vẫn còn không vui. Có lẽ cũng chỉ có nàng một người như thế đi. Shizune, trở về. Sunet đứng lên. Mỗi một lần thắng tiền. đều đại biểu có bất thường sự tình muốn xảy ra. Cái này một lần, lại sẽ là chuyện gì? Si-jun, mái tóc màu đen, hai mắt màu đen, rất thanh thuần mỹ lệ mỹ thiếu nữ. Chỉ là đi theo Sunet bên người, luôn là để cho nàng tỏ ra ánh sáng ảm đạm. Bị người quên đi, hỗn đản, chớ đi, thua người có tiền khó chịu. Rối rít tiến lên ngăn lại Sunet đường đi. Một trận ô ngôn uế ngữ, vốn là tâm tình không tốt Sunet bị cái này đâm một cái kích. Lửa giận tại trong mắt cháy hừng hực. Cút ngay, một cái chân dẫm đạp trên mặt đất. Chỉ thấy sòng bạc bỗng nhiên một trận lay động, lấy nàng dưới chân làm trung tâm. Mặt đất lại thành nứt nẻ hình, trải rộng toàn bộ sòng bạc. Một màn này bị dọa sợ đến những người đó thẳng nuốt nước miếng. Quá hung tàn, truyền thuyết này trong dê béo. Quá hung tàn, ở cửa ba người đứng vững thân thể. Satoshi gãi gãi khuôn mặt, thật là bạo lực mỹ nữ. Bất quá ta ưa thích. Jiraiya sắc mặt cứng đờ. Satoshi, ngươi sẽ không là thiên, nàng cũng có thể làm ngươi. Thân cao không phải khoảng cách, tuổi tác không là vấn đề. Jiraiya, giống như ngươi mãi mãi cũng ưa thích 18 tuổi nữ hài một dạng. Jiraiya xui xẻo, không phản bác được, nội tâm của hắn là quấn quýt. Sunet, kia là mình trong suy nghĩ nữ thần a. Hỗn đản, ngươi tại sao có thể hạ thủ? Trấn nhiếp mọi người, Sunet cúi đầu sậm mặt lại đi tới cửa. Loại cảm giác đó luôn là ở trong lòng quanh quẩn, không cách nào tiêu trừ. Nhường một chút, cửa bị người chặn lại. Sunet khó chịu mở miệng, ngẩng đầu nhìn về phía người tới, là một cái tóc đen thiếu niên tuấn tú. Nếu không phải xem ngươi là tiểu soái ca, sớm đánh ngươi. Đầu ngón tay nhất tộc công chúa Senju Sunet, một đoạn văn từ Satoshi trong miệng nói ra. Sunet sững sốt, nhìn cái này tiểu soái ca, dường như cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy a. Ngươi là ai? Trong nháy mắt cảnh giác, sau lưng tinh anh cũng đi theo bày ra tình trạng giới bị. Còn như những người khác, đã sớm chuồn, hung hãn như vậy nữ nhân nếu là tại nổi đoá nói. Bọn họ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Uchiha Satoshi, chịu tam đại lão đầu cầu. Trước tới tìm ngươi, còn có ta cái này bao năm không thấy bạn cũ. Jiraiya từ phía sau đi ra, nở nụ cười. Sunet, quả nhiên vẫn là xinh đẹp như vậy. Thấy Jiraiya, Sunet sắc mặt càng thêm khó coi. Quả nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Nói liền muốn từ bên cạnh rời đi. Satoshi lại một lần đưa tay ngăn lại. Sunet, khác gấp như vậy rời đi nha. Không ngại ngồi xuống uống một ly. Coi như là cho ta cái này bao năm không thấy bạn tốt một chút mặt mũi đi. Jiraiya kịp thời hoãn khả năng bùng nổ cục diện. Sunet chừng Satoshi liếc mắt. Hừ nói, tốt đi, đi uống một ly đi. Bị mỹ nữ chừng một cái như vậy, đặc biệt vẫn là được xưng nhẫn giới người đẹp nhất. Hokage thế giới đệ nhất độ cao so với mặt biển Sunet. Satoshi tâm lý ngược lại rất hưởng thụ. Rượu, đối với Sunet mà nói là một loại có thể quên phiền não. Quên hết mọi thứ rượu ngon. Tâm tình khó chịu thời điểm đi lên một ly, là được quên hết mọi thứ. Đắm chìm trong chính mình rộn rã trong thế giới. Trong quán rượu, năm người một heo ngồi ở trước bàn rượu. Sunet một ly tiếp một ly. Si-jun ngồi một bên rất hạn chế. Tại đối diện là cùng Sunet đại nhân một dạng nhân vật truyền kỳ Jiraiya đại nhân. Nàng hạn chế, rất sợ điểm nào làm không được khá. Jiraiya giống vậy liên tục uống vài chén. Chỉ có Satoshi ánh mắt sáng quắc nhìn Sunet, không che giấu chút nào chính mình ánh mắt. Sunet, Orochimaru tập kích thôn Tam Đại muốn tìm ngươi trở về thừa kế đời thứ 5 Hokage vị trí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.